Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 224, không may phù phát tác. Trong lúc nhất thời, cũng là liền Lưu Đồng đều bị Hạ Minh cho khí ngốc. Sớm thanh toán 1 năm tiền lương, nói đùa cái gì, ngươi gặp qua trước thanh toán tiền lương sau đó tại đi làm sao? Người đây mẹ quả thực cũng là vô nghĩa a, nhưng là nghĩ đến Hạ Minh cái kia siêu cao thiên phú. Lưu Đồng nhịn không được khẽ cắn môi, nói, được, nhưng là ngươi phải cho ta 3 ngày thời gian. Trong 3 ngày, tiền lương tới sổ, vậy thì tốt, cảm ơn Lưu huấn luyện viên. Về sau ta liền theo ngươi lăn lộn. Hạ Minh cao hứng phi thường, đây chính là 1 triệu a. Trong khoảng thời gian này hắn đều nhanh cùng chết, không nghĩ tới, lại có người ngây ngốc đưa tới 1 triệu. Đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống a. Hạ Minh tâm lý hưng phấn muốn chết. Tốt, các ngươi trước trò chuyện, ta bây giờ đi về lái trở về. Lưu Đồng hiển nhiên không muốn tiếp tục lưu lại, chuyện này càng sớm định ra đến lại càng tốt. Vạn nhất Hạ Minh đổi ý đâu? Đến lúc đó chẳng phải là lỗ lớn, mà lại Hạ Minh thiên phú thật sự là quá mạnh, cái này nếu là có thể tấn cấp bóng rổ lĩnh vực, tất nhiên sẽ đối bóng rổ lĩnh vực tạo thành một cái to lớn trùng kích. Khi đó, ai còn dám khinh thường Hoa Hạ? Đợi đến Lưu Đồng rời đi về sau, Uông Lam cũng là trực tiếp cáo từ, bởi vì hắn còn có chuyện muốn làm, hiển nhiên không thể dừng lại lâu. Làm 2 người bọn họ đi về sau, Hạ Minh cao hứng đi vào Lâm Vãn Tình bên người, hưng phấn nói, lão bà, chúng ta thắng a, có hay không cái khen thưởng cái gì? Hạ Minh tâm lý đừng đề cập cao hứng bao nhiêu, cái này bao nhiêu khó khăn điểm số, tự nhiên đều bị hắn cho đánh trở về. Cái này không chỉ là vấn đề vận khí, càng nhiều là thực lực nguyên nhân. Cho dù là Lâm Vãn Tình, đều là rung động nhìn lấy Hạ Minh. Nàng nhớ đến trước kia, nàng nghe Hạ Minh nói qua chính mình hội chơi bóng rổ. Nhưng là Lâm Vãn Tình không có dự liệu được, Hạ Minh đã vậy còn quá lợi hại. Riêng là Hạ Minh tại trên sân bóng rổ chúa tể hết thảy bóng người, thì liền nàng đều đột nhiên ở giữa cảm giác. Một khắc này Hạ Minh thật tốt đẹp trai, loại kia khí chất để cho nàng tâm đều là phanh phanh trực nhảy. Một khắc này Hạ Minh quả nhiên là bóng rổ chi thần, thần một dạng tồn tại. Hắn thao túng toàn bộ sân bãi, hết thảy đều đang tính kế phía dưới. Riêng là tại cái kia sau cùng một bóng, biểu hiện càng là vô cùng kinh diễm. Vốn là nhảy lên đoạt bóng, sau đó ở giữa không trung cưỡng ép biến hóa vị trí, sau đó trực tiếp ném rổ. Cái này còn không nói, hắn vậy mà biết mình khẳng định ném không trúng, tại lúc rơi xuống đất đợi, trước tiên đằng không mà lên, tiến hành ném lần thứ 2. Cái này khủng bố khả năng tính toán cùng đối bóng rổ lý giải năng lực, quả nhiên là không ai bằng. Ngươi còn muốn khen thưởng? Lúc này Lâm Vãn Tình đột nhiên nhớ tới trước mấy ngày Hạ Minh cùng Giang Lai hôn môi tràng cảnh, khiến Lâm Vãn Tình cũng là giận không chỗ phát tiết. Lúc này có chút hừ hừ nói, lão bà, ta thắng trận đấu a, ngươi nói thế nào cũng phải cho điểm khen thưởng a, nếu không ngươi hôn ta một cái, sau đó gọi ta một tiếng thân ái đại lão công hành không? Hạ Minh nhất thời có chút hưng phấn nói ra, ngươi nằm mơ. Lâm Vãn Tình nghe xong, khuôn mặt đỏ lên, thì cùng đỏ thấu đỏ quả hồng giống như, lão bà, dù nói thế nào ta cũng vì công ty chúng ta vãn hồi danh dự a. Hạ Minh có chút buồn bực nói ra, ngươi điểm này khen thưởng cũng không cho, cũng quá hại người cảm tình đi, ngươi muốn thưởng thật sao? Lúc này Lâm Vãn Tình khóe miệng vẩy một cái, lộ ra một chút nghiền ngẫm nụ cười, không biết vì cái gì. Khi thấy Lâm Vãn Tình nụ cười này về sau, trong lòng của hắn thì tuôn ra một cỗ dự cảm không tốt. Hạ Minh nhịn không được nuốt nước miếng, nói, muốn, Vậy được à, ngươi thấy người kia sao? Hắn tại trường ta. Cái gì? Hạ Minh nghe xong, giận tím mặt, nói, là ai? Là ai trường ngươi? Hạ Minh tức giận phi thường, lại có người dám trường lão bà của mình. Là ai à? Sống không kiên nhẫn, làm Hạ Minh theo Lâm Vãn Tình chỉ địa phương nhìn sang về sau. Khiến Hạ Minh tức giận phi thường. Cái này không phải liền là Quách Hải Phi sao? Lúc này Quách Hải Phi dùng một loại phẫn nộ ánh mắt nhìn hắn cùng Lâm Vãn Tình. Giờ khắc này, Hạ Minh cũng là tức giận phi thường. Hạ Minh lạnh lùng nhìn lấy Quách Hải Phi. Sau đó nhanh chân hướng về Quách Hải Phi đi qua. Lâm Vãn Tình dã không ngờ rằng, Hạ Minh vậy mà lại hướng về Quách Hải Phi đi qua. Hạ Minh, ngươi cũng đi à? Trong lúc nhất thời, Lâm Vãn Tình cũng là khẩn trương hỏi. Hôm nay nơi này chính là có rất nhiều người đâu, mà lại nơi này còn có nhiều ký giả như vậy. Hạ Minh muốn là làm loạn lời nói. Sẽ ra đại sự, ta nói ngươi còn có hết hay không? Không có chuyện liền đến chúng ta Thanh Nhã tập đoàn tìm phiền toái. Là chúng ta Thanh Nhã tập đoàn đặt ở các ngươi tổ phần phía trên vẫn là thế nào? Làm sao cùng ăn thuốc súng giống như? Ngươi, nhìn đến Hạ Minh cái này khí thế hung hung bộ dáng. Cái này khiến Quách Hải Phi dọa cho đến lui lại một bước. Lần trước, hắn nhưng là bị Hạ Minh cho hung hăng thu thập một trận. Hiện tại còn ký ức vẫn còn mới mẻ đây. Đây cũng là vì cái gì hắn cử hành trận này bóng rổ trận đấu nguyên nhân. Nhưng là không nghĩ tới, tại trận đấu này bên trong, lại bị hai người này làm hỏng rơi, khiến hắn tức giận phi thường. Ngươi muốn làm gì, cũng không làm cái gì, cũng là nhìn ngươi người này đi, quá thiếu, giáo huấn ngươi một chút. Sau đó Hạ Minh vung tay lên, cười ha ha một tiếng. Không sai, sau đó xoay người thì rời đi nơi này, hướng về Lâm Vãn Tình đi đến. Lúc này Quách Hải Phi thì là bị tức đến kém chút nổ tung. Hỗn đàn, Quách Hải tức giận phi thường, lúc này nhanh chân hướng về phương xa đi đến. Thế nhưng là, bởi vì tại trên bậc thang hành tẩu, mà lại Quách Hải Phi còn đi được rất gấp, cho nên sơ ý một chút. Trực tiếp để hắn kêu thảm một tiếng cũng là lăn xuống tới. Ai u, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Cái này đau Quách Hải Phi một trận nhe răng trợn mắt. Thế nhưng là đúng vào lúc này, không khéo là, phía trước một bên trên mặt đất, vậy mà xuất hiện một khối tối như mực đồ, vật. Xem ra không phải rất rõ ràng. À, Quách Hải Phi cái kia mổ heo giống như gọi tiếng vang vọng mau tới. Khiến vô số ký giả tại cái này một loại tình huống phía dưới. Nhào nhào vỗ xuống chính mình chân quý ảnh chụp. Không may Quách Hải Phi tựa như là ăn thuốc súng giống như. Mặt nàng vậy mà trực tiếp đội lên cái này tối như mực đồ. Vật bên trên phía trên. Giờ khắc này Quách Hải Phi vội vàng rời đi cái này tối như mực đồ. Vật. Khiến Quách Hải Phi dường như gặp phải cái gì chuyện buồn nôn. Quách Hải Phi vậy mà tại chỗ đại thổ lên. Tình cảnh này bị tại chỗ người nhìn ở trong mắt. Khiến tại chỗ người tất cả đều là một trận trợn mắt hốc mồm. Ta, xảy ra chuyện gì? Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều đang sôi nổi nghị luận. Đều là thật không thể tin nhìn trước mắt Quách Hải Phi. Bọn họ không thể tin tưởng chính mình ánh mắt. Ăn SSJT, Quách Hải Phi vậy mà ăn SSJT, mặt đất kia phía trên, không phải liền là liệng sao? Thế nhưng là, nơi này là sân vận động a, toàn bộ sân vận động, mỗi ngày có người xử lý, nơi này làm sao lại xuất hiện như thế ô uế đồ đâu? Theo lý mà nói, loại chuyện này căn bản không nên tồn tại mới đúng a. Thế nhưng là, cái này Quách Hải Phi hết lần này tới lần khác còn thì đớp cứt. Nhưng mà chỉ có Hạ Minh một nhân tài biết. Tại làm hắn nói chuyện với Quách Hải Phi thời điểm. Một tấm bùa nhẹ nhàng dung nhập Quách Hải Phi thể nội. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.